Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xếp cho Roger chụp bộ hình trang phục hoa hồng mân côi mới. Ai, cậu không biết ngày đó tớ vẫn muốn giới thiệu mình cho cô ấy à? Sợ cô ấy cảm thấy tớ là người xấu, không thể làm gì khác hơn là đi theo cô ấy. Sao lại nhìn thấy cô ấy trên bảng quảng cáo tuyển người mẫu, mới chụp ảnh của công ty chúng ta trên tường, ở ven đường, mới đi tới hỏi cô ấy có hứng thú làm công việc người mẫu không? Có thể khiến cho vị huấn luyện viên nổi tiếng này tự mình thăm dò như vậy cũng thật là tốt. Tớ tin tưởng ánh mắt của cậu. Chu Tiểu Đình nhìn đồng hồ, mặt lộ vẻ khó xử. Thôi, tớ phải đi rồi. Tuần sau đã bắt đầu đi làm. Có rảnh rỗi thì dẫn tớ đi xem học trò mà cậu đắc ý nhá. Như vậy đã vội vã đi rồi sao? Cũng không đi ăn trưa với tớ à? Có phải hẹn bạn trai không? Amanda cười hì hì hỏi. Vội vã nghiêm túc như vậy có phải là vị giám đốc lạc dịch của tập đoàn Lôi Đình không? Không có, bây giờ còn chưa phải. Chu Tiểu Đình nghe nhắc tới người đàn ông trong lòng, trên mặt không nhịn được cười ngọt ngào. Sớm muộn cũng sẽ như vậy, ai có thể qua được sự thu hút của cô Chu? Amanda vẫn không buông tha nói. Cậu thật sự không tiện vào đến xem buổi chụp hình à? Hôm nay vừa lúc có chụp cảnh ngoại cảnh ở triển lãm kia. Không xem được, tớ thực sự phải đi. Nhớ tới lúc hẹn ăn trưa, Chu Tiểu Đình gấp gáp không thể chờ, cầm túi lên, đứng lên tạm biệt. Amanda tiễn Chu Tiểu Đình đi, rồi gọi điện thoại cho người chụp hình Roger, hỏi dò biểu hiện của người mới thế nào. Tên tiếng Trung của cô gái kia là Tô Hợp Hoan, 23 tuổi, trình độ học vấn tốt nghiệp cao học, chiều cao 1m74, nặng 49kg, số đo 3 vòng 35D2334. Vóc người rất hoàn mỹ, gương mặt cũng rất đẹp, khí chất lại càng tốt. Amanda càng nghĩ càng thấy mình đã nhặt được bảo bối. Phải biết có thể tự tay huấn luyện được một người mẫu đẳng cấp quốc tế là ước mơ của cô. Buổi chụp hình kéo dài tới trưa khiến cho Roger rất hài lòng. Lúc nghỉ ngơi, anh cầm điện thoại đi tới chỗ yên tĩnh hàn huyên mấy câu với Amanda, cũng bày tỏ tán thưởng đề cử cô. Cô điện thoại liền thấy người mới đang ngẩn người tựa vào cây cột bên cạnh bậc thang. Dora, anh La. Tô Hợp Hoan đang ngẩn người thất thần, ngẩng đầu lên lễ phép đáp lại anh. Gọi tên anh là được rồi. Thế nào, tâm trạng không tốt à? Cảm thấy chụp hình mệt sao? Roger ân cần hỏi. Không có ạ, không có việc gì. Cô cười lắc đầu. Đã quen chưa? Cũng không tệ lắm, công việc rất thú vị. Mỗi ngày có hàng loạt quy tắc huấn luyện chuyên nghiệp, bao gồm tạo dáng, cách đi lại, tư thế ngồi và đứng cùng với giữ gìn sức khỏe. Mặc dù rất mệt và khổ cực, nhưng dần dần Tô Hợp Hoan dần thích công việc mới này. Cộng thêm hôm nay là lần đầu tiên tham gia chụp hình thực tế, càng khiến cho cô có cảm giác mới lạ. Vậy thì tốt, có vấn đề gì nhất định phải nói với bọn anh. Được, cảm ơn anh. Amanda có thông báo với em buổi chiều còn có show trình diễn phải đi, nhớ chuẩn bị trước cho bản thân đấy. Dạ, em biết rồi. Roger vừa rời đi, lại có hai người mẫu có chút danh tiếng đi qua. Tô Hợp Hoan ngẩng đầu lên đang muốn mỉm cười chào hỏi. Một trong hai đối phương lại khinh bỉ nói thầm một câu. Đồ nịnh bợ. Cô lập tức không kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi. Chị nói gì? Tôi nói cô đấy, sao? Đồ nịnh bợ. Đặc biệt là nịnh bợ Amanda và anh La. Muốn lấy được cơ hội chụp hình chứ gì? Tôi không có. Có hay không tự cô rõ nhất. Vốn lần này bộ sưu tập chủ đề hoa hồng mân côi để tên Thiên Na, nhưng lại vô duyên vô cớ đổi thành cô. Còn không phải là cô không có quan hệ. Tôi chưa từng làm chuyện gì, chị không thể vô duyên vô cớ vu oan cho tôi được. Cô bình tĩnh nói xong, ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Đi thôi Mỹ Chi, cậu sao đó với cô ta làm gì? Một người mẫu khác bên cạnh vội vàng kéo Mỹ Chi. Đừng lớn tiếng như vậy, coi chừng bị người khác nghe được nói cho Amanda đấy, đi thôi. Nghe thì nghe chứ, tại sao Amanda lại ưu ái cho cô ta? Tô Hợp Hoan nhìn hai người đi xa, một hồi cảm thấy bất lực tự nhiên sinh ra. Thật sự đối nhân xử thế rất vất vả, cô thở dài thườn thượt một hơi. Hai năm trước cô cầu xin cũng không thể giúp đỡ cha cô sống lại. Sau mấy ngày thì cha cô buông tay rời khỏi trần gian, một mình cô trở lại trường học. Hai năm sau một mình cô trở về Đài Bắc. Vẫn luôn chỉ một mình, Tô Hợp Hoan ngồi trên bậc thang, nhìn đường xá phồn vinh cách đó không xa, đông đúc tấp nập, vùi đầu chôn trên đầu gối lặng lẽ khóc. Đèn đỏ, xe thể thao màu xanh dương ngừng lại. Lạc Dịch đang nhét tai nghe vào trong tai, vừa lái xe vừa nghe tin tức kinh doanh mới nhất. Buổi chiều trừ hai buổi hội nghị thì còn phải cùng bộ phận nghiên cứu và đầu tư bàn kế hoạch mới. Thân là một CEO của một công ty lớn, lúc nào anh cũng bận rộn. Cuộc sống như thế thỉnh thoảng sẽ chán nản, buồn tẻ, vô vị. Đổi lại cũng có lúc làm cho người ta cảm thấy phong phú. Anh Lạc, có thể ra ngoài ăn bữa cơm không? Trong điện thoại, Chu Thiểu Đình dường như nửa đùa, nửa ra vẻ cầu xin nói. Người ta hẹn anh 3-4 lần rồi, anh luôn luôn từ chối, ít nhất cũng nên cho người ta mặt mũi chứ. Nói đến nước này, anh mà không đồng ý thì theo như lời bác sĩ Quan nói, nửa điểm tình người cũng không có. Chuyển tay lái, vừa đi qua đầu đường, kế bên triển lãm là một tòa kiến trúc baroque, nhàn nhã, vinh hiển. Anh lơ đãng nhìn lướt qua, xa xa là một điểm hồng phảng phất như dạng mây đỏ rực rỡ nơi chân trời, bất ngờ rơi vào tầm mắt của anh. Xe thể thao, két, dừng lại. Anh lại thấy cô gái kia. Cô ngồi trên thềm đá trước bồn nước, tóc đen dài, trang điểm xinh đẹp, trên cơ thể thon thả, khêu gợi mặc một bộ lễ phục màu đỏ thẫm, làn váy giống như một đóa hoa hồng, nhưng đôi mắt và chóp mũi lại hơi đỏ, giống như vừa khóc, xinh đẹp khiến người ta đau lòng. Lạc Dịch vững vàng khóa ánh mắt trên người cô, đưa tay cầm điện thoại di động, không chút nghĩ ngợi bấm một dãy số. Này, cô Chu sao? Tôi là Lạc Dịch. Thật xin lỗi, tạm thời có chút việc cần xử lý, không thể đến rồi. Rất xin lỗi. Lần sau tôi sẽ mời lại, tạm biệt. Cúp máy, suy nghĩ một chút, anh lại bấm số điện thoại của người khác. Cô La, buổi chiều tôi không tới công ty, hội nghị hoãn lại, có chuyện gì gọi điện cho tôi. Phía bên kia truyền đến tiếng ngạc nhiên của cô La. Quanh năm không cũng chưa xin nghỉ phép, rốt cuộc có chuyện gì có thể quan trọng hơn việc điên cuồng bàn việc với cấp trên chứ. Thu hồi sự tò mò của cô lại, cô La, chẳng lẽ thỉnh thoảng tôi không thể lười một chút sao? Không sai, đối với tôi mà nói là chuyện rất quan trọng. Ok, nói như vậy đi, tôi nghĩ có lẽ tôi đã tìm được điều tôi muốn. Dream hoặc happy. Lạc Dịch mỉm cười, xưa nay chưa từng nói chuyện với thư ký của mình, trong lòng cũng chưa từng kiên định như vậy. Đúng, anh đã tìm được cô. Buổi trình diễn buổi chiều đối với Tô Hợp Hoan mà nói là một loạt các tai nạn. Đầu tiên là y phục của cô không biết bị người nào tháo ra vài cái nút, thợ trang điểm không thể làm gì khác ngoài việc dán sát vào. Cô vội vàng đi lên sân khấu, ai ngờ vừa mới đi vào đôi giày cao gót cao 8cm đột nhiên bị đứt. Người xem dưới sân khấu ngạc nhiên cười ầm lên, chờ xem người mẫu bị bêu xấu. Cô cố gắng che giấu vẻ hoảng hốt và khó khăn, không người cởi giày trong tay, bước đi thong thả. Cô không phải ngu ngốc, có người hại cô. Có lẽ là đại đa số nhiều người cảm thấy bản thân bị uy hiếp nên mới bắt nạt cô, hoặc có lẽ vì chút giận cô đã thay thế Thiên Na. Dù là nguyên nhân gì, Tô Hợp Hoan cũng biết rõ nguyên nhân chính là mình không được chào đón. Thời còn đi học, cô cũng trải qua rất nhiều sự bất công. Giáo viên khác giới quan tâm cô rất nhiều. Cứ gặp các bạn nữ là sẽ nói cô là kẻ quyến rũ thầy giáo, mắng cô là hồ ly tinh. Vì vậy, cô bắt đầu phản kích. Cô không khuất phục, không buông tha, không chút hoang mang đưa ra những căn cứ mình thu thập được, khiến cho nữ sinh tung tin kia hoàn toàn rối loạn, cuối cùng không thể không cúi đầu thừa nhận. Vì cô ta thầm mến thầy giáo Lý nên ghen tị thầy giáo quan tâm Tô Hợp Hoan mới làm ra những chuyện kia. Trên thế gian sẽ không ai bảo vệ cô, cho nên cô muốn tự mình bảo vệ cho mình. Cô không tin tình yêu chỉ là chuyện thêu gấm thêu hoa, giúp đỡ một người. Cô không thể nào tin được tình thân. Sau khi cha cô chết, cô không còn người thân nào nữa. Về phần tình mẫu tử, có thể bằng kim cương và khu nhà thượng lưu sao? Cuộc sống này có lúc thật khiến cho cô hận đến nghiến răng, rồi lại không thể làm gì. Sau khi kết thúc công việc, Tô Hợp Hoan đi đến một hộp đêm. Nơi này là hộp đêm của người nước ngoài mở, nổi tiếng với diện tích 1.000m², trang trí rất xa hoa, sàn nhà sẽ biến hóa khác nhau theo âm nhạc. Hộp đêm là nơi để say rượu tốt nhất, nơi đây có sàn nhảy, ánh đèn chập chờn, tiếng nhạc sập sình, còn có những cô gái hấp dẫn đến chơi. Bình thường Tô Hợp Hoan chưa bao giờ đến hộp đêm, nhưng hôm nay gặp chuyện buồn bực, dọc đường đi dạo cảm thấy không muốn trở lại nhà trọ một mình. Ngồi trong một tiệm thức ăn nhanh bên lề đường, cô ăn một phần hamburger và nghe nhạc. Cánh cửa sổ thủy tinh nhìn ra con đường treo đèn neon sôi nổi, đời sống về đêm đặc sắc sắp bắt đầu. Cô quyết định đi uống hai ly. Trong hộp đêm ầm ĩ tiếng người, cô vừa đi vào, vẻ ngoài và khí chất xuất chúng lập tức hấp dẫn một đám người tụ tập bên người cô, muốn cùng cô nói chuyện, uống rượu, khiêu vũ. Dĩ nhiên còn có chuyện khác. Em ơi, mời em uống một ly đây. Em ơi, em thật xinh đẹp.

cô đưa mắt nhìn bóng dáng cao lớn rời đi, trong lòng phức tạp. Những người mẫu bên cạnh cũng âm thầm kinh ngạc. Không phải nói vị này siêu lạc dịch này là bạn trai của tổng giám đốc sao? Sao lại khách sáo như vậy? Kết quả phỏng vấn ngày hôm nay, công ty AD nhận được thông báo từ Lôi Đình. Một cũng không được. Chu Thiểu Đình giật mình hỏi. Dạ, bốn người mẫu kia đều tham gia phỏng vấn nhưng hồ sơ đều bị trả về. Bộ phận quảng cáo cũng không rõ sở thích của tập đoàn lớn. Bốn người kia đại diện cho bốn loại: hoạt bát, hấp dẫn, cao quý và lạnh lùng. Sao lại không chọn được ai chứ? Tôi biết rồi. Cần hẹn lại thời gian qua bên đó nữa không? Không cần. Vị quái chỉ cần gửi thông tin những người mẫu cũ sơ tuyển lại đi phỏng vấn. Ừ, báo cáo lại cho tôi. Chu Thiểu Đình dặn dò. Dù sao nhóm người mẫu cũng có hơn 10 người. Cô ta không tin tập đoàn Lôi Đình không chọn được ai. Chuyện tiếp theo diễn ra không ai ngờ. 12 người mẫu mới trừ Tô Hợp Hoan không có tên thì hết 11 người bị trả về. Lôi Đình có ý gì vậy? Ngay cả tổng giám đốc sắp rời chức cũng bị quấy rầy, tự mình xuống hỏi thăm chuyện này. Không phải nói muốn chọn người mới sao? Thế nào lại không nhìn chúng ai? Tôi cũng không biết, không biết có vấn đề gì. Chu Thiểu Đình cũng không hiểu vì sao. Toàn bộ đều đã đi phỏng vấn sao? Chẳng lẽ muốn chúng ta lại đi tìm khuôn mặt mới cho bọn họ nữa à? Phải nói là hoàng đế cổ đại tuyển phi cũng không khó khăn như vậy chứ. Tổng giám đốc cũng không hoàn toàn hết ạ. Người phụ trách quản lý trong bộ phận quảng cáo đột nhiên kêu lên khi chợt thấy tên Tô Hợp Hoan xuất hiện trong tầm mắt. À, thật sao? Còn ai? Tổng giám đốc bảo đem danh sách tới cho ông, vừa nói vừa nhìn trên hình. Ơ, cô bé này không phải gọi là Dora sao? Trước khi Amanda đến Hồng Kông đã đặc biệt đề cập đến cô ấy, nói cô ấy rất ưu ái. À, thoạt nhìn đúng là không tệ, sao cô ấy lại không tham gia tuyển chọn lần này? Có lẽ là không cẩn thận đã bỏ sót ạ. Annie, cô làm việc như thế này là sao? Chuyện quan trọng như vậy mà dám qua loa à? Chu Thiểu Đình hất mặt khiển trách thư ký của mình. Thư ký nhỏ có nỗi khổ không thể nói nên chỉ có thể nhắm mắt bị mắng. Thôi được rồi, nhanh đưa cái này cho Lôi Đình. À, tập đoàn lớn là chén cơm, là cha mẹ, chậm trễ thì không được đâu. Tổng giám đốc là người khoan dung mở miệng nói đùa. Cô gái Dora này, tên tiếng Trung là Tô Hợp Hoan, khí chất vô cùng xinh đẹp động lòng người, gương mặt như tranh vẽ phong tình. Dù đã quen biết nhiều người, nhìn thấy bao nhiêu người, thì tổng giám đốc cũng không thể nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Ừ, ông dám lấy kinh nghiệm làm trong giới người mẫu này mấy chục năm ra để đảm bảo, chỉ cần thấy khuôn mặt mới này thì nhất định tập đoàn Lôi Đình khó dây dưa sẽ nhìn chúng. Không khí làm việc của tổng giám đốc ở tầng 41 ngày càng lạnh lẽo, trong khi lầu 40 thì lại rộn ràng như là vùng đất đột nhiên hồi xuân. Thật ra chuyện này bộ phận quảng cáo không cần phải phiền đến tổng giám đốc, nhưng người trong bộ phận quảng cáo có ngốc cũng nhận ra được tổng giám đốc rất xem trọng chuyện lần này. Rốt cuộc trong tất cả những người được đề cử thì CEO đã tự mình chọn lựa được người đại diện trong mùa quảng cáo mới. Hôm nay người may mắn đang mặc một chiếc váy thời thượng màu tím, thắt lưng đóa hoa thật hòa hợp, đang thấp thỏm đi theo sự hướng dẫn của người bên bộ phận quảng cáo AD, ngồi trong phòng tiếp khách, chờ được gặp mặt. Lúc bọn họ mới tới, thì ở đây có một vị trợ lý mập mạp người nước ngoài dẫn 4-5 người, thư ký riêng đang khẩn trương bận rộn công việc. Thấy bọn họ lập tức đặt văn kiện xuống, thân thiện chào hỏi. CEO đang tiếp khách. Xin hai vị chờ một chút. Tô Hợp Hoan khẩn trương ngồi trên ghế salon màu đen bằng da thật, nhìn chăm chú vào khay trà bằng thủy tinh mà thư ký nãy vừa bưng cho cô. Đây là lần đầu tiên cô gặp khách hàng, trong lòng không có chuẩn bị gì cả, huống chi đối phương còn là khách hàng lớn như vậy. Tin tức cô được tập đoàn Lôi Đình chọn trúng như sét đánh truyền khắp công ty người mẫu AD. Những ánh mắt nhìn cô có hâm mộ, ngạc nhiên, ghen tị và dĩ nhiên cũng có vui mừng. Lần trước Betty tơi tả trở về, Tô Hợp Hoan vốn cho rằng Betty sẽ thất vọng, trong lòng bất an, nhưng Betty lại vui sướng nắm tay cô nói: Dora, tôi đã sớm biết tại sao không thể là tôi, nhất định là cô phải gắng lên nhé. So với việc nhận được công việc này thì càng khiến cô vui vẻ hơn là có được tình bạn hiếm có này. Ngày đó ở trong công ty gặp lại Chu Thiểu Đình, thấy vẻ mặt bình tĩnh cô ta trước mặt mọi người ôn hòa, nói một câu: chúc mừng. Thấy thế, cô lễ phép đáp lại một câu: cảm ơn. Cô nhìn thấy đối phương, lòng vẫn đầy khinh thường và buồn bực. Thế nhưng không sao cả,